Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 273, giáo huấn của Black. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam, người đã giấu nó ở nơi nào? Trong một cơn gió mạnh truyền đến một giọng nói tức giận. Bên trong của Sirius Black có một cơn thịnh nộ. Alan nhanh chóng nghiêng người sang một bên, thoát khỏi cơ thể của Black đang nhào đến. Tuy nhiên, vẫn ngoan cố, bị lửa giận cùng với sự báo thù đã che mắt của Sirius, hắn không chịu từ bỏ. Tuy hắn không còn đũa phép thuật, nhưng hắn vẫn giống như một con báo nhanh nhẹn, người nhanh chóng quay lại, và muốn bắt lấy Alan, để hỏi về con chuột kia. Alan nhanh chóng vung đũa phép ra, và sử dụng kỹ thuật tạo lời nguyền im lặng bắn ra. Chướng ngại vật trùng điệp, để đánh lùi Black, ngươi bình tĩnh một chút, hãy nghe ta nói. Alan hét lên, hãy nói ra nhanh lên, ta không muốn chờ đợi. Black gầm gừ dữ dội và lần nữa nhào đến. Alan lắc đầu bất lực, tự cười chính bản thân mình quá ngu ngốc, vậy mà còn vọng tưởng một kẻ hèn nhát đã ở Azkaban trong nhiều năm, và người đầy thù hận sẽ bình tĩnh lại khi nhìn thấy kẻ thù. Và chìa khóa là anh ta là một Gryffindor. Alan nhanh nhẹn thoát ra và kéo dài khoảng cách với Black, rút đũa phép ra và chỉ vào Black. Đổi chiều chuông vàng, Black trong chớp mắt đã bị treo ngược trong không trung, áo khoác cũng rũ xuống đầu hắn, lộ bộ ngực trắng xám và bụng chỉ có xương bọc ra. Mặc dù vậy, Sirius Black khi hắn ta không muốn xin sự thương xót, hắn vẫn vây hai tay kéo lấy quần áo của mình và kêu la dữ dội. Thả ta xuống, nhanh lên, hãy thả ta xuống. Alan khoanh tay và khẽ co mày. Ngươi nghĩ ngươi sẽ nhận được những gì mà mình muốn? Hãy nói cho ta biết ngươi giấu hắn ở đâu. Ta muốn đi giết hắn. Sirius Black dường như không nghe thấy lời nói của Alan, hai hốc mắt lõm, sự ảm đạm trong đôi mắt hung dữ, nhìn chằm chằm vào Alan. Nụ cười dịu dàng của Alan cũng biến mất, anh nhìn vào Black đang ra sức vùng vẫy. Ông Black, Alan nói, xin hãy dùng hai tay đầy cơ bắp của mình để phát triển hộp sọ, không dùng nhiều lý trí kia, mà suy nghĩ một chút, lúc trước chúng ta đã giao dịch những gì. Ta sẽ bỏ mặc cho Peter Pettigrew chạy trốn sao, ngươi biết hắn là Peter Pettigrew sao, cái tên có vẻ khiến Black bực bội, mặt anh ta xanh lét và cơ bắp co giật. John ở trong một bụi rậm cách cây liễu không xa, há hốc mồm, sự sợ hãi đã giữ lại giọng của anh. Anh nhìn thấy điều gì? Alan vậy mà đã khuất phục được tên tội phạm giết người Sirius Black. Còn có con chuột kia, con chuột và Peter Pettigrew có liên quan gì? Malfoy cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng hắn sáng suốt không tạo ra bất kỳ tiếng động gì. Giáo sư Snape cũng nhìn thấy tình hình từ đằng xa, vẻ mặt của ông ảm đạm khủng khiếp, nhìn chằm chằm vào Alan và Sirius một cách nguy hiểm, và rút ra đũa phép của mình. Hai em hãy trốn đi trước, ông đột nhiên lên tiếng nói, John sợ đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng anh đã được Snape giữ lại, và giáo sư lớp thuốc thì thầm. Đồ ngốc đừng lộn xộn, John sợ đến mức dùng tay bịt miệng lại, ngu ngơ đứng tại chỗ. Malfoy sáng suốt gật đầu, không đối nghịch với viện trưởng của chính mình. Nhưng khi nhìn thấy hướng đi của giáo sư Snape, anh ta vẫn quay đầu không tin và nhìn vào viện trưởng của mình, đây chính là cây liễu đánh người. Ánh mắt nguy hiểm của giáo sư Snape nhìn chằm chằm vào hai người họ, à John và Malfoy có một cảm giác hiếm có xuất hiện sự cảm thông lẫn nhau. Hai người ghét bỏ liếc nhìn nhau một cái, đồng thời cùng quay đầu và bước đi. Sau đó kiên trì, chậm rãi, từ từ di chuyển tốc độ đi đến cây liễu đánh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng giáo sư Snape thiếu kiên nhẫn, vẫy đũa phép và chộp lấy chúng, ném thẳng vào gốc cây liễu. John và Malfoy muốn hét lên, nhưng họ không thể phát ra âm thanh, giáo sư Snape đã sử dụng ma chú để môi của họ tạm thời dính vào nhau. John và Malfoy ánh mắt toát ra sự sợ hãi kinh khủng, cây liễu đánh người kia như một cây roi cứ điên cuồng đánh lên người bọn họ. Ngay khi hai người trong tâm trạng tuyệt vọng nhất, những cành liễu đã lặng lẽ dừng lại. Hai người ngã sấp lên mặt đất, tay chân và cơ thể đã cọ sát trên mặt đất. Vết thương của họ trở nên nóng rát đau nhức, dường như nước thải còn sót lại trên mặt đất đã khiến họ cảm thấy nhếch nhác, còn có một số lá cây rơi trên vết thương của họ. Đã quá muộn để suy nghĩ, hai người trượt vào một cái hang sâu. Hôm nay cây liễu đánh người dường như rất min, giáo sư Snape đem bình thuốc trị thương ném vào trước cửa động, sau đó để cho cây liễu đánh người vùng vẫy lại. Tuy nhiên, như vậy sẽ tốt hơn, tránh hai người họ chạy về báo cho Dumbledore. Sirius, cái chết của ngươi đã đến. Snape lặng lẽ trượt về phía Alan và Black giống như một con rơi trong bóng tối. Cùng lúc đó, cuộc trò chuyện giữa Alan và Sirius Black vẫn tiếp tục. Đương nhiên, dì của tôi là Josephine Harris, thông minh của Ravenswap, người bạn tốt của Lily Evan. Trò đùa tự cao của ngươi, sự thông minh nhỏ bé tự cao tự đại của ngươi, bao gồm biến hình Animagus, gì ấy đã kể hết cho ta biết những điều đó. Trong kỳ nghỉ, dì Josephine đã từng cho Ellen xem một bức ảnh về tuổi trẻ của cô và kể cho anh nghe rất nhiều về tuổi trẻ của mình. Tất nhiên, cô không biết Animagus của Sirius, nhưng điều đó không ngăn được Ellen đem tất cả đẩy lên người cô. Ellen liếc nhìn Black và thấy rằng mặc dù anh ta đang treo mình trên không trung, đôi mắt anh ta vẫn trông giống như một con sói muốn cắn một người nào đó. Vì vậy, Ellen đã từ bỏ ý tưởng giải trừ bùa chú và tiếp tục nói. Khi tôi nhìn thấy con chuột cưng của John, ta đã hỏi rằng tại sao một con chuột bình thường như vậy lại có thể sống lâu như vậy? Vì sao khi đến Ai Cập vẫn còn mập béo nhưng khi biết được tin tức của ngươi lại nhanh chóng giảm cân như vậy? Khi tôi đến thăm dì Josephine trong kỳ nghỉ đông, tôi bắt đầu chú ý đến con chuột cho đến hôm nay khi nó giả chết để trốn thoát. Ta nhìn thấy phản ứng của ngươi, ta nghĩ ta đã hiểu hết tất cả mọi chuyện. Ellen khẽ nói, ngươi đã biết ta là vô tội, vì sao không giao nó cho ta? Chấm, Black lạnh lùng nói, ngươi vô tội. Ellen cảm thấy điều này có chút châm chọc trong mắt anh, mặc dù Sirius không bán đứng vợ chồng Potter, thế nhưng tất cả những bi kịch đều xuất phát từ sự lỗ mãng của hắn, và không tin tưởng vào Lupin. Trên thực tế, giáo sư Snape đã đúng, sự kiêu ngạo tự phụ kiêu ngạo, bốc đồng của ngươi. Những lời của Ellen chưa kết thúc đã bị Sirius thiếu kiên nhẫn cắt ngang. Đây cũng là những gì dì Josephine đã nói với ngươi sao? Cô ấy rất ghét những kẻ cướp đoạt như chúng ta, cô ấy đương nhiên sẽ nói như vậy. Sirius chế nhiễu, vẻ mặt kinh thường Ellen có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy không cần biết chuyện này có thật hay không, nhưng bất kể chuyện như thế nào, sự khinh thường đối với người nhà của mình, đã chạm đến điều cấm của Ellen. Ellen cũng thắp sáng những kỹ năng chế nhạo của mình và dứt khoát cờ trách lên. Nếu như ngươi không tạm thời thay đổi bí mật của gia đình Potter, liệu Peter Pettigrew có cơ hội bán đúng họ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi là người giữ bí mật thì James Potter và Lily Potter sẽ không chết dễ dàng như vậy. Cách chương.